mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thứ 229 chương nghẹn khuất. Ninh Tiểu Mỹ đang ở chữa khỏi một danh đồng học, này danh đồng học bị thương rất nặng, bụng bị hoa mở một lỗ hổng lớn, còn đang chảy máu, mà hắn rất nghèo, không có trị liệu tễ thuốc. Ninh Tiểu Mỹ theo vỏ sò không gian chung lấy ra một ít y lý thiết bị. Đêm này danh đồng học trong bụng đá vụn lấy ra, sau đó mới bắt đầu vận dụng chính mình chữa khỏi năng lực. Vì kỳ trị liệu, chỉ thấy rất nhanh, này danh đồng học bụng vết thương liền bắt đầu thong thả khép lại. Bên cạnh đồng học thấy một màn như vậy, nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt đô tràn đầy cảm kích. Cẩn thận, không biết là ai hô một tiếng. Chỉ thấy được từ phía trước xông tới một cái bốn thước cao to dân bản xứ. Nó hung ác dị thường, trên người mùi tanh xông vào mũi, còn có huyết hồng vết máu. Nó chí lực không thấp, thừa dịp Ninh Tiểu Mỹ cứu người không dễ lánh thời gian. Mới đột nhiên vọt tới, nhảy tới đối phương trên đỉnh đầu phương, trong tay thật lớn thạch bổng mãnh lực huy hạ, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông chi khác. Ninh Tiểu Mỹ lại là bình tĩnh dị thường, nàng hờ hững ngẩng đầu, lực lượng tinh thần hóa thành một thanh nhìn không thấy đại trùy. Chợt oanh kích ở đó danh dân bản xứ trong đầu, dân bản xứ động tác trên không trung đình trệ, hắn thống khổ quát to một tiếng, ôm đầu theo bầu trời ba thước cao địa phương rớt xuống. Trên mặt đất đột nhiên lùi khởi vài gốc sắc bén căn thứ. Phốc phốc, mấy tiếng. Căn thứ tận số chui vào dân bản xứ thân thể chung. Nó giãy giụa mấy cái, cũng chưa có tiếng động. Ninh Tiểu Mỹ biểu tình chút nào cũng không có biến hóa. Ở chữa khỏi đồng bạn lúc, vì đạt được trị liệu hiệu quả, nàng đã đem năng lượng phục thu vào. Có thể nói là lấy yếu ớt nhất tư thái triển lộ ở bên ngoài. Bất quá nàng lại là không sợ chút nào. Trước không nói đã sớm ở dưới đất bố trí rất nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, đồng thời nàng đoạn thời gian trước tu luyện tinh thần hệ bí kỹ. Đã chút thành tựu, vừa đó là dùng loại này tinh thần bí kỹ đem công kích của địch nhân hóa giải. Cửa này tinh thần bí kỹ tên là tinh thần trùy pháp tính là một loại truyền lưu so đo quảng tinh. Thần hệ bí kỹ. Ở rất nhiều trong học viện cũng có ghi chép cửa này bí kỹ. Kỳ tu luyện bí quyết nói có khó không? Nói dịch cũng không dễ dàng. Kỳ thực chính là đem tinh thần của mình lực lượng ảo tưởng thành một thanh đại trùy. Làm như vậy hiệu quả có thể cho tinh thần của mình lực càng thêm tập trung. Lực công kích mạnh hơn. Bình thường tinh thần trùng kích kỹ năng. Kỳ tác dụng không lớn. Chỉ đối so với thực lực của chính mình nhỏ yếu tồn tại có rõ rệt hiệu quả. Còn đối với cùng giai hoặc là cường với tự thân địch nhân, kỳ hiệu quả còn kém rất nhiều, bởi vì tinh thần trùng kích chính là đem tinh thần lực khuếch tán ra. Cũng là bởi vì tinh thần lực quá phận tàn, cho nên cách càng gần, hiệu quả càng tốt, cách quá xa, liền không hề tác dụng, bởi vậy thập phần yếu. Mà bây giờ... Ở tu tập tinh thần trùy pháp sau, Ninh Tiểu Mỹ đã đem tinh thần của mình lực tôi luyện được ngưng thực dị thường. Mặc dù chỉ có thể đồng thời công kích một người địch nhân. Thế nhưng kỳ lực công kích, đủ để cho địch nhân tinh thần rối loạn, choáng váng đầu hoa mắt, cho dù là đối cùng giai tồn tại, cũng như nhau có rõ rệt hiệu quả. Được rồi, vết thương của ngươi đã không có trở ngại lớn, ta còn muốn đi trị liệu những bạn học khác. Chính ngươi cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ nói xong, ngay lập tức đi tới một gã khác trọng thương đồng học bên người. Vì kỳ trị liệu, tên kia phá bụng đồng học cảm giác được bụng đau đớn giảm bớt rất nhiều. Hắn hướng bụng của mình nhìn lại, phát hiện cái kia thật dài vết thương đã biến mất, chỉ còn lại tiếp theo điều vi không thể tra màu trắng dấu vết. Hắn cao hứng không ngớt, nguyên bản còn tưởng rằng liền phải chết ở chỗ này. Này sống sót sau tai nạn tâm tình, nhượng hắn đối cứu chữa chính mình Ninh Tiểu Mỹ cảm kích không ngớt. Muốn sau này có cơ hội, nhất định phải báo đáp đối phương, liên tục chiến đấu sổ tiếng đồng hồ. Rốt cuộc, này đàn dân bản xứ bị toàn bộ giết chết. Này nhất dịch, là bọn hắn đi tới vị diện này hiểu rõ trận chiến đầu tiên. danh sách một chút nhân số, phát hiện trừ không ít người đã bị nặng nhẹ không đồng nhất thương ngoài. Cũng không có xuất hiện tử vong, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi, chúng ta sợ là sẽ phải tử không ít đồng học một danh nữ đồng học đi tới. Cảm kích nói, mọi người đều là đồng học, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Ta chỉ là làm đủ khả năng sự tình, Ninh Tiểu Mỹ thập phần khiêm tốn cười nói. Nàng đang ở nấu canh, đem hơn 10 khỏa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa kết trái cây quăng vào canh nội. Rất nhanh, này một nồi nước liền nấu được rồi. Nàng nhượng kỳ danh đồng học đem canh phân phối cho những bạn học khác. Trải qua hôm nay lần chiến đấu này, rất nhiều đồng học thái độ đối với nàng đô tốt hơn nhiều. Đã tiến lên tới phi thường hữu hảo trình độ, mặc dù có không ít đồng học trên người đô mang theo trị liệu tễ thuốc. Nhưng bọn họ ở đồng học bị thương lúc, đại thể đô không muốn lấy ra, cho dù có người nguyện ý lấy ra tễ thuốc cứu người. Nhưng khi lúc chính đang kịch đấu thời khắc, nào dám phân tâm, cũng chỉ có Ninh Tiểu Mỹ thân là hậu cần tổ một thành viên. Mới có lòng dạ thảnh thơi xung quanh đi lại. Đem bị thương đồng học cứu chữa, mỹ vị lại có thể khôi phục thương thế, đề thăng thực lực canh, xem ra cho ngươi làm hậu cần tổ một thành viên, thật đúng là chọn đúng rồi, Ni Vân đi tới Ninh Tiểu Mỹ bên cạnh. Trong tay của hắn còn bưng một chén canh, trên mặt lộ ra một tia không hiểu thần sắc, Nga, vậy ta còn được cảm tạ ngươi, thân ái đội trưởng đại nhân, Ninh Tiểu Mỹ tức giận nói. Nàng mới không muốn quá muốn đi vào hậu cần tổ, này tất cả đều là người trước mắt này an bài. Ni Vân nhíu mày, có chút không vui nói ta làm như vậy, cũng không tính làm sai. Lấy ngươi chữa khỏi năng lực, làm hậu cần vốn là thích hợp nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn đi làm công kiên tổ có cái gì không thể sao? Ninh Tiểu Mỹ nhẹ nhàng chợt nhíu mày đầu. Nàng cũng không muốn vẫn hoa ở phía sau cần tổ lý làm một thụ bảo hộ nhà ấm đóa hoa. Nàng muốn chính là ra tiền tuyến, tiến hành nguy hiểm chiến đấu, như vậy mới có thể trải qua chân chính hung hiểm. Nghe nói ở sinh tử một đường giữa lúc, là đột phá thực lực không cùng xiềng xích thời cơ tốt nhất. Thường thường hội có hiệu quả, khẩu khí thật lớn, nghe nói ngươi hôm nay giết chết một dân bản xứ. Có phải hay không liền bởi vì như vậy, nhận vì thực lực của chính mình rất rất giỏi, có thể trở thành công kiên tổ một thành viên, Ni Vân trong tay chén canh bị chợt bóp nát. Hắn thực sự không thể khoan dung trước mặt thực lực này yếu được đáng thương đồng học. Ở trước mặt của mình bày ra như vậy kiêu ngạo bộ dáng. Bình thường ở trường học đồng cấp học viên chung, thực lực của hắn đều là đứng đầu, còn chưa có ai dám như vậy nói chuyện với hắn. Này chén canh là Ninh Tiểu Mỹ theo địa cầu mang đến. Là của nàng cố hương vật, nhìn thấy đối phương đem kỳ bóp nát, nàng cũng sinh khí, thế nào sao, đại đội trưởng nghĩ phải thử một chút năng lực của ta sao? Nàng không nói lời gì, tinh thần trùy pháp chợt ầm đập quá khứ, Ni Vân lập tức cảm giác đầu trung tượng là bị người dùng đại trùy hung hăng đập một kích bàn. Trong đầu nổ vang tác vang. Thống khổ khó nhịn, hắn gầm rú mấy tiếng, dùng tay bưng đầu, kinh sợ nhìn Ninh Tiểu Mỹ, ngươi cư nhiên có tinh thần hệ năng lực. Còn dám đánh lén ta? Ha, ta ở vừa lúc nói chuyện, cũng đã biểu lộ ra ý nguyện, là chính ngươi không có phòng bị. Đáng đời, Ninh Tiểu Mỹ lật ra bạch nhãn, hướng phía sau bay ngược mà đi, nàng là thật không e ngại đối phương, ở học tập tinh thần hệ bí kỹ sau. Thực lực của nàng nước lên thì thuyền lên, lại phối hợp nguyên bản mộc hệ năng lực, hai người kết hợp lại, có thể lệnh thực lực của nàng lật thượng mấy lần, cho dù là chống lại thập giai hậu kỳ năng lực giả. Nàng cũng có vài phần nắm chặt có thể ứng đối, tinh thần hệ vốn là một loại hiếm thấy năng lực, toàn bộ trong lớp học, liền chỉ có một mình nàng có loại năng lực này, đi thượng tinh thần hệ chương trình học lúc, nàng mới biết. Toàn giáo tinh thần hệ học viên cộng lại, cũng chỉ có 30 mấy mà thôi. Đáng ghét, ngươi chọc giận ta, Ni Vân sắc mặt giận hồng. Dưới thân bùn đất bỗng nhiên dịch hãm tảng lớn. Đây là bị hắn trọng lực năng lực ảnh hưởng. Lệnh bên cạnh hắn địa phương trọng lực gấp bội. Chỉ thấy hắn phi thân lên, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ vọt tới. Sở Phi chỗ, dưới thân bùn đất đô hãm sâu đi xuống, dường như bị cái gì mãnh thú dẫm quá bình thường. Siêu siêu, đột nhiên, dưới nền đất trên sông lên vô số thô to cần phải mạn. Hướng phía trên trời Ni Vân quật quá khứ, này đó cần phải mạn chi trên có một cỗ lục sắc khí mang. Thập phần sắc bén, liên cứng rắn tảng đá lớn, đô hội bị đánh thành phấn vụn, này nhìn như hung mãnh công kích, lại là ở còn chưa có tiếp cận Ni Vân thân thể. Liền nhao nhao nghiền nát ra, Ni Vân thần tình bất biến, căn bản nhìn cũng không nhìn này đó cần phải mạn liếc mắt một cái. Tiếp tục hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí bay đi. Hắn quanh thân trên dưới vây quanh một cỗ trọng lực, những thứ ấy tiếp cận bên cạnh hắn cần phải mạn, đô sẽ phải chịu vô cùng trọng lực nghiền áp, căn bản vô pháp với hắn tạo thành thương tổn. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ bất lui về sau nữa. Lại một lần sử xuất tinh thần trùy pháp, Ni Vân đã có đề phòng. Thế nhưng tại đây loại cuồng bạo tinh thần công kích hạ, còn là lệnh sắc mặt của hắn một bạch, thần tình thống khổ theo trên trời rớt xuống. Ngay sau đó một thô to cần phải mạn kéo tới, đem thân thể hắn chụp đến mặt đất, đem mặt đất đô đập ra một người hình hố sâu. Dưới đất lại lùi khởi vô số căn cần phải, đem thân thể hắn khỏa được kết chắc thực, như cùng một người hình tông tử. Kỳ bạn học của hắn đô thấy sửng sốt, bọn họ thế nào cũng không có nghĩ đến. Vừa rồi còn ở nói chuyện hai người, thế nào đảo mắt tiền liền giao khởi tay đến. Này tất cả đô phát sinh quá nhanh, thế cho nên bọn họ còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Nha, Ni Vân trên người tản mát ra cuồng bạo khí tức, đem trên người cần phải mạn chấn được nát bấy. Hắn mặt giận dữ, cách không một quyền, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ oanh kích quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ đã rời đi năng lượng phục, thân thể hướng đế biên chợt lóe. Đúng là vẫn còn chậm một bước, bị kia cỗ vô hình quyền kình âm trúng phần eo, lại bị năng lượng phục cấp cản xuống, chỉ bị một ít xông chấn, cũng không có bị thương. Lại là một cỗ quyền kình kéo tới, đem liên tiếp cổ thụ đô đánh trúng nát bấy. Ninh Tiểu Mỹ thấy trong lòng kinh hoàng, hoàn hảo mặc trên người năng lượng phục, nếu không lúc trước kia một kích, thật đúng là không nhất định có thể đỡ đến. Mặc dù không đến mức giết chết chính mình, nhưng trọng thương là khẳng định. Nghĩ đến đây, nàng lại không khỏi âm thầm vui mừng. Quả nhiên hoa nhiều ít tiền, lấy lòng năng lượng phục là rất đáng giá. Giờ khắc này, nàng do tâm đối tiểu một cảm kích, năng lượng phục nhưng để phòng ngự bình thường công kích thủ đoạn. Lại khó để phòng ngự tinh thần hệ công kích, lực lượng tinh thần nghiêm ngặt tính ra, căn bản là chưa tính là năng lượng. Nó vô hình vô chất, chỉ là người tinh thần ý thức mà thôi, mà cường đại lực lượng tinh thần nhưng có thể dùng để thương tổn người khác tinh thần. Nghiêm trọng, có thể trực tiếp nhượng đối thủ biến thành ngu ngốc. Kể từ đó, Ni Vân mỗi xông muốn xông lại, cũng sẽ bị Ninh Tiểu Mỹ dùng tinh thần lực đem kỳ công kích tan rã. Sau đó nhượng đàn hoa vây công, thân thể nàng tức thì bị đàn hoa vây quanh, đàn đàn bảo vệ. Không cho đối phương gần người cơ hội. Ni Vân trên người mặc cao phẩm chất năng lượng phục, Ninh Tiểu Mỹ công kích không thể gây thương tổn được thân thể hắn, lại là có thể gây tổn thương cho hại đến tinh thần của hắn. Đến cuối cùng, hắn bị hành hạ đến đầu váng mắt hoa, trong đầu ông ông tác hưởng, thống khổ không chịu nổi. Hắn biết đối phương còn chưa có đem hết toàn lực, bởi vì có thể thương tổn đến hắn lực lượng tinh thần. Tuyệt đối thập phần cường đại. Hết chương.